Đúng vậy a, chính mình mỗi ngày đi bệnh viện, lại không để ý đến Bạch Tĩnh. Cũng không thể làm cho nàng tiếp tục như vậy a. Bởi vậy, Chu Cửu Giới quyết ý để ở nhà. Chu Cửu Giới đi vào bên giường, ngồi xuống, lặng yên nhìn xem Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh mỗi ngày nằm trong nhà không thấy ánh mặt trời, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng lông mày có chút nhíu lại, làm cho người ta nhìn qua có chút lo lắng. Kỳ thật, hai biểu muội là thích ngươi. Hoa Phi Hoa chuyển cái ghế dựa đến tại Chu Cửu Giới bên người ngồi xuống. Nói tiếp đi, ta là nữ nhân. Ta nhìn ra được. Thường Nguyệt cùng Bạch Tĩnh tính cách bất đồng. Thường Nguyệt có thể đem đáy lòng yêu không che giấu chút nào mà để lộ ra đến. Nhưng là Bạch Tĩnh tự bất đồng. Nàng mặc dù thích ngươi, lại không chịu nói ra miệng. Ta nghĩ nàng cũng không so ba biểu muội càng oa thiết ngươi. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, hắn cũng không muốn suy nghĩ nói như vậy đề. Biểu tỷ phu, ngươi oa thiết không thiết hai biểu muội. Chu Cửu Giới quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Biểu tỷ phu, ngươi nói nha. Hoa Phi Hoa đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn tả hữu đông đưa. Đây là Hoa Phi Hoa lần thứ nhất như thế cùng Chu Cửu Giới tiếp cận. Chu Cửu Giới có chút hoảng hốt. Hoa Phi Hoa phúc nở nụ cười, như thế nào, ngươi sợ? Ngươi là đại nam nhân, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn hết ngươi? Chu Cửu Giới cười cười, không phải, ta chỉ là không thói quen. Có cái gì không thói quen? Chúng ta thế nhưng là cô nam quả nữ ở chung đã lâu rồi. Đây không phải còn có Bạch Tĩnh sao? Nàng lại tri giác sao? Nàng mặc dù tại lại như không có ở đây. Ta, chúng ta chuyện gì đều không có, có phải hay không biểu muội? Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy đấy, có thể hàng xóm đâu rồi, ngươi biết hàng xóm là thế nào nghĩ đấy sao? Cái này, bọn hắn nghĩ như thế nào? Bọn hắn khẳng định suy nghĩ, một cái xinh đẹp nữ tử cùng một đại nam nhân ở cùng một chỗ, nhất định sẽ phát sinh không thể cho ai biết sự tình. Sẽ không đâu, chúng ta sẽ không đâu. Chu Cửu Giới vội nói, ta cũng hiểu được sẽ không, có thể các bạn hàng xóm không cho là như vậy a. Ai? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, biểu muội, nếu không, ngươi như thế nào? Hoa Phi Hoa không vui, biểu tỷ phu, ngươi muốn đuổi ta đi. Chu Cửu Giới thật muốn lại để cho Hoa Phi Hoa rời khỏi. Hoa Phi Hoa lời nói mới rồi vô cùng có đạo lý. Hắn cũng coi như A huyện nổi danh nhân sĩ. Rất nhiều người cũng biết hắn, đều sùng kính hắn. Dài này xuống dưới, các bạn hàng xóm thấy thế nào chính mình? Biểu tỷ phu, ngươi đừng đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Nói xong, Hoa Phi Hoa thân thể hướng Chu Cửu Giới thân thể một tựa, chăm chú mà ôm lấy cánh tay của hắn. Hoa Phi Hoa mềm thân thể tựa ở Chu Cửu Giới trên người, lại để cho Chu Cửu Giới toàn thân không được tự nhiên. Biểu muội, về ngoài. Biểu muội, đừng như vậy, không tốt. Ha ha. Hoa Phi Hoa nở nụ cười, biểu tỷ phu, ngươi lá gan thật nhỏ. Chu Cửu Giới lá gan cũng không nhỏ. Như lúc trước, Hoa Phi Hoa mỹ nữ như vậy cùng hắn ở chung một phòng, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng là, từ khi trong lòng của hắn đã có Thường Nguyệt về sau, từ khi Liễu Thiên Thiên khích lệ qua hắn về sau, hắn thoáng cái ý thức được chính mình muốn làm một cái nam nhân tốt. Nhớ tới Thường Nguyệt, Chu Cửu Giới trong nội tâm cực kỳ hối hận. Thường Nguyệt làm cho mình chiếu cố tốt Bạch Tĩnh, thế nhưng là chính mình không có một thân y đạo, nhưng không cách nào lại để cho Bạch Tĩnh khôi phục. Chu Cửu Giới trong nội tâm nghĩ đến, vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể cứu chữa người khác mà cứu không được Bạch Tĩnh, vấn đề ra ở nơi nào? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một hồi ào ào thanh âm truyền đến. Nguyên lai Hoa Phi Hoa không biết lúc nào đi toilet, hơn nữa tắm rửa nảy sinh tắm đến. Cửa phòng rửa tay như là không có đóng giống nhau, thanh âm vô cùng rõ ràng. Chu Cửu Giới không muốn đi nghỉ, nhưng là thanh âm kia phản phất từng đám cây châm hướng trong lòng của hắn chui, lại để cho hắn không thể không đi nghe. Lỗ tai nghe xong tâm mà bắt đầu loạn. Chu Cửu Giới đột nhiên trong lòng chấn động. Hắn hiểu được rồi, tại sao mình trị không hết Bạch Tĩnh? Là vì Bạch Tĩnh không phải bình thường người bệnh, mà là cùng hắn có nào đó quan hệ người. Nàng là thuộc hạ của mình, chính mình tùy tùng hộ sĩ, chính mình cô em vợ. Hơn nữa, nàng bóng dáng cũng tại trong lòng của mình chiếm một khối khu vực. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Hắn hiểu được rồi. Nguyên lai chính mình quá quan tâm Bạch Tĩnh rồi. Hoặc là nói, trong lòng của hắn cũng có vài phần oa thiết Bạch Tĩnh. Bởi vậy, hắn mới không cách nào bình ổn tinh thần. Nguyên lai, hắn cho Bạch Tĩnh trị liệu lúc cho tới bây giờ sẽ không có yên tĩnh đa nghi. Tâm không yên tĩnh tức thì thần không yên. Thần không yên tức thì khí không khoái. Chu Cửu Giới rốt cuộc hiểu rõ. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tâm thủ lòng son, hồn không ngoài trì. Thời gian dần qua, Chu Cửu Giới tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Ngay từ đầu, bên tai còn có xôn xao tiếng ồn ào. Thời gian dần qua, thế giới phản phất chỉ còn lại có một mình hắn. Đỉnh đầu trời xanh lam thiên, thân lượng quanh mây trắng, tốt một mảnh khoảng không bình nguyên. Chu Cửu Giới mặt mỉm cười. Thời gian dần qua nâng lên hai tay, ý đến khí đến. Hai tay vận khởi cửu mơ cửu dương thần công, chậm rãi tại Bạch Tĩnh trên thân chạy lấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 298 Hoa Phi Hoa dục vọng. Chương 298 Hoa Phi Hoa dục vọng. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Chu Cửu Giới dần dần thu công. Đột nhiên, hắn nghe được a nha một tiếng. Chu Cửu Giới mở mắt ra, chứng kiến Hoa Phi Hoa đảo trên sàn nhà. Lúc này Hoa Phi Hoa thân thể nửa thân trần, chỉ bọc lấy một khối khăn tắm, loại bạch ngọc da thịt, hơn phân nửa khỏa thân lộ ở bên ngoài. Chu Cửu Giới vội nói, biểu muội, ngươi làm sao vậy? Hoa Phi Hoa nói, ta không biết, đột nhiên khí không khoái, biểu tỷ phu, ngươi mới vừa rồi là không phải tự cấp biểu muội phát công a? Cũng cho ta phát phát a. Ngươi ở đâu không thoải mái? Ta toàn thân đều không thoải mái, khí không đủ dùng đấy, giống như huyết mạch không chu toàn lưu. Chu Cửu Giới vội nói, vậy ngươi nhanh đi trên ghế salon ngồi, ta cho ngươi xem. Ta, biểu tỷ phu, ngươi thiệt là ta nếu có thể di chuyển, còn bộ dạng như vậy sao? Chu Cửu Giới bất đắc dĩ, đành phải thò tay nâng lên nàng, đem nàng ôm đến trên ghế salon. Hoa Phi Hoa trong nội tâm mừng thầm, nàng nơi đó có cái gì không khỏi, tất cả đều là giả bộ. Hắn vừa rồi gặp Chu Cửu Giới hai tay tại Bạch Tĩnh trên thân chạy, trên người đột nhiên nóng lên, phát nhiệt. Phản phất cặp kia tay cũng tại trên người mình chạy tựa như. Thời gian dần qua, Hoa Phi Hoa đột nhiên trong nội tâm đã có một loại muốn tìm. Ánh mắt của nàng mê ly lấy nhìn qua Chu Cửu Giới, lầm bầm kêu biểu tỷ phu, biểu tỷ phu. Bề ngoài, Hoa Phi Hoa liền kêu vài tiếng, Chu Cửu Giới lại hồn nhiên không biết. Hoa Phi Hoa con ngươi đảo một vòng, nhớ tới nhất kế. Vì vậy, Hoa Phi Hoa ngã trên mặt đất, đúng vào lúc này, Chu Cửu Giới cũng chậm rãi thu công. Chu Cửu Giới đem Hoa Phi Hoa đặt ở trên ghế salon. Khăn tắm dời xuống, lộ ra một đôi ngực phong, ngạo sương thi đấu tuyết tròn vo như cầu. Chu Cửu Giới cuống quýt nhắm mắt lại. Hoa Phi Hoa hai tay giương kêu lên biểu tỷ phu, ngươi cho nhân gia kéo lên sao? Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói biểu muội, ngươi. Chính ngươi kéo kéo một phát a. Biểu tỷ phu, ngươi biết rõ nhân gia hiện tại hai cánh tay không nhúc nhích được á. Còn nói những thứ này. Ta. Chu Cửu Giới rõ ràng tốt thẹn thùng. Biểu tỷ phu, ngươi là bác sĩ a. Hơn nữa còn là phụ khoa bác sĩ, cái gì chưa thấy qua. Chu Cửu Giới tưởng tượng. Đúng vậy a. Mình là phụ khoa bác sĩ. Vì cho Hoa Phi Hoa chữa bệnh. Quản không được nhiều như vậy. Vì vậy, hắn mở mắt ra. Hai tay bắt lấy khăn tắm. Nghĩ kéo lên đi. Thế nhưng là, ánh mắt thoáng nhìn. Chứng kiến Hoa Phi Hoa vậy đối với bộ ngực sữa lúc. Trong nội tâm lại có chút ít không muốn. Chẳng qua là một ý niệm, Chu Cửu Giới hay là chậm rãi đem khăn tắm kéo đi lên. Khăn tắm chỉ có hai xích tả hữu dài ngắn bọc trên thân, mà hạ thân lại như ẩn như hiện. Hoa Phi Hoa lặng lặng yên nằm trên ghế salon. Cái kia hai cái khỏa thân chân. Mở dây bình thường. Tròn vo mà thon dài. Chu Cửu Giới trong nội tâm thình thịch trực nhảy, ở đâu còn có thể bình ổn tinh thần. Hắn là bác sĩ không giả, nhưng nơi này không phải bệnh viện, là nhà của hắn. Hoa Phi Hoa cũng không phải chân chính người bệnh. Nàng cố ý giãy du hai chân. Không thể nghi ngờ. Động tác kia. Đối với Chu Cửu Giới mà nói. Tràn đầy sức hấp dẫn. Biểu tỷ phu, ngươi. Ngươi đừng chỉ lo xem a. Nhanh cho nhân gia điều trị sao. Hoa Phi Hoa nói đến đây, chỉ cảm giác mình trên mặt nóng rát đấy. Chu Cửu Giới trong nội tâm cả kinh. Bề bộn nhắm mắt lại. Hít sâu mấy ngụm. Số mệnh song chưởng. Nhẹ giọng hỏi biểu muội. Ngươi cảm thấy ở đâu không khỏi. Toàn thân khí huyết đều có chút không khoái thông. Chu Cửu Giới chậm rãi phát công. Hoa Phi Hoa chỉ cảm thấy bàn tay của hắn đến mức. Đều bị như gió xuân giống như ôn hòa. Biểu tỷ phu, ngươi xem tốt rồi, đừng tóc rối bời công, bằng không thì lãng phí đấy. Hoa Phi Hoa là nhắc nhở Chu Cửu Giới, đừng từ từ nhắm hai mắt. Chu Cửu Giới đành phải mở mắt ra. Nhưng là, làm hai tay của hắn rơi xuống Hoa Phi Hoa trên hai chân lúc, nhịn không được một hồi run rẩy. Hoa Phi Hoa nhân nhớt nói biểu tỷ phu, của ta bụng nhỏ nơi này có chút ít mát. Chân khí của ngươi thật là ấm áp. Liền cho ta ôm một chút đi. Chu Cửu Giới đưa bàn tay đặt ở bụng của nàng chỗ. Hoa Phi Hoa nói đừng cách khăn tắm a. Ngươi đem tay vươn vào đi được không? Chu Cửu Giới trên mặt nóng lên. Nhìn hắn xem Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa hạ phi hai gò má. Hai cái mắt như uống rượu say rượu giống như. Đang đưa tình mà nhìn mình. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ trong lòng tự nhủ nàng đến cùng có hay không sinh bệnh, không phải là giả bộ a. Hoa Phi Hoa nhìn ra Chu Cửu Giới sinh nghi biểu tỷ phu, ta trong bụng như có một khối băng, thật sự. Chu Cửu Giới không nghi ngờ gì. Cho rằng Hoa Phi Hoa thật là bởi vì tiểu phúc đang điền nguyên nhân. Tài văn chương huyết không khoái. Vì vậy, hắn đem tay phải vươn vào khăn tắm, dán tại hoa phi hoa trên bụng. Lần này, hai người đều là thân thể chấn động. Hoa phi hoa nhịn không được duỗi tay đè chặt Chu Cửu Giới tay. Chu Cửu Giới vốn muốn đem tay rút ra, nhưng kéo ra, không có rút về đến. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút lưu luyến. Hoa phi hoa tiểu phúc trơn nhẵn mềm mại, lại để cho hắn đột nhiên đã có dục niệm. Hoa phi hoa đột nhiên thân thể một nghiêng, hai tay nhốt chặt Chu Cửu Giới cổ, muốn đi hôn nàng. Chu Cửu Giới mạnh mẽ trong lòng chấn động, lui ra phía sau vài bước, nói biểu muội, ngươi. Thân thể của ngươi tốt rồi. Ta. Hoa phi hoa biết rõ còn muốn giả bộ đã không còn kịp rồi. Đành phải nói đúng vậy a. Không biết tại sao. Vừa rồi tay của ngươi hướng trên bụng của ta vừa để xuống. Thân thể của ta liền có thể động. Biểu tỷ phu. Công phu của ngươi thật cao. Cảm ơn ngươi. Chu Cửu Giới quay đầu lại đi, nói ngươi đã không sao, ta đây cũng yên tâm. Chu Cửu Giới trở lại phòng ngủ của mình, nhớ tới vừa rồi một màn trong nội tâm vô cùng loạn. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy chuyện này có chút không hợp thói thường. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là thuận tay hướng hoa phi hoa trên bụng một dáng. Nhưng là, hắn đã cảm giác được, hoa phi hoa tiểu phúc ấm áp đấy. Căn bản không có cái gì khối băng. Hơn nữa, hắn còn không có phát công, hoa phi hoa có thể đứng dậy, có thể thấy được, nàng là giả bộ. Ai? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên liên tưởng đến hoa phi hoa chủ động tới chiếu cố Bạch Tĩnh. Nghĩ đến mấy ngày này, hoa phi hoa xem ánh mắt của mình. Nguyên lai, nàng là vì mình. Chu Cửu Giới lại nghĩ tới nàng nói danh dự. Đúng vậy a, có lẽ ý tưởng làm cho nàng rời đi, nói cách khác, còn không biết hàng xóm nói như thế nào đây. Thế nhưng là, nếu để cho nàng đi, ai tới chiếu cố Bạch Tĩnh? Dù sao Bạch Tĩnh là của mình cô em vợ, chính mình chiếu cố bất tiện. Nếu thuê bảo mẫu, chính là một số tiêu phí, hiện tại bảo mẫu phí tổn cũng vô cùng cao. Chu Cửu Giới thế khó xử, nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng đi ngủ. Ngủ ngủ, Chu Cửu Giới đột nhiên cảm thấy một cái thân thể mềm mại dựa vào tại trong lòng ngực của mình. Chu Cửu Giới trong sương mù còn tưởng rằng người nọ là Thường Nguyệt. Vừa rồi, hắn mơ tới Thường Nguyệt, mơ tới Thường Nguyệt đã trở về. Chu Cửu Giới lại thấy được cái kia trương quen thuộc mặt, cái kia trương lại để cho hắn khắc cốt minh tâm mặt. Thường Nguyệt, ngươi đã trở về. Chu Cửu Giới cao hứng mà kêu. Thường Nguyệt một đầu nhào vào trong ngực của hắn, kêu lên tỷ phu. Ta đã trở về, hơn nữa không bao giờ. Nữa rời đi. Chu Cửu Giới thò tay ôm thật chặt nàng. Lầm bầm nói Thường Nguyệt. Ngươi biết không? Ngươi đi mấy ngày này. Ta cho tới bây giờ không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Ngươi tại sao phải đi? Vì cái gì như vậy trừng phạt ta? Đang nói trong mộng Chu Cửu Giới cảm thấy trong ngực người có chút không đúng, nơi tay chạm lại là một cư trần truồng. Thường Nguyệt, ngươi mới vừa rồi còn. Như thế nào nhanh như vậy liền cởi quần áo ra. Tỷ phu, nhân gia nghĩ nha, đã lâu như vậy, nhân gia nhớ ngươi sao? Nói xong trong ngực Thường Nguyệt bắt đầu cởi ra Chu Cửu Giới quần áo. Chu Cửu Giới lầm bầm nói ngươi a. Nếu như nghĩ tỷ phu còn đi cái gì? Ai bảo ngươi giận ta, ta là hờn dỗi đi, về sau ngươi lại khí ta, ta còn đi. Chu Cửu Giới đột nhiên ngẩn ngơ. Lời này không giống như là Thường Nguyệt nói. Chu Cửu Giới trong lòng chấn động, mạnh mẽ mở mắt ra, nguyên lai là một giấc mộng. Mộng mặc dù là mộng, nhưng trong ngực cảm giác là chân thật đấy. bởi vì thật sự là hắn nắm cả một nữ tử, hơn nữa là trần truồng nữ tử. Chu Cửu Giới cúi đầu vừa nhìn, nàng kia không là người khác, đúng là trùm khăn tắm Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa gặp Chu Cửu Giới tỉnh lại, ha ha cười cười biểu tỷ phu, ngươi đã tỉnh. Chu Cửu Giới mạnh mẽ đẩy ra nàng biểu muội, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Phi Hoa nói biểu tỷ phu, ngươi không phải mới vừa nói nha, cùng với nhân gia tốt. Ai muốn cùng ngươi mạnh khỏe, ta vừa rồi đang nằm mơ. Mọi người đều nói trong mộng ớ chân ngôn. Đó là say rượu, không phải là mộng trong. Có thể ngươi vừa rồi đã ôm nhân gia. Biểu muội, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi tưởng rằng Thường Nguyệt. Hừ. Hoa Phi Hoa đứng lên, Thường Nguyệt cô nàng kia có cái gì tốt? Nàng nếu là thật thích ngươi, liền không nên rời khỏi ngươi. Biểu tỷ phu, Thường Nga chết rồi. Thường Nguyệt rời đi. Bạch Tĩnh lại có chết hay không, có sống hay không đấy? Chẳng lẽ chúng ta không thể đi cùng một chỗ sao? Hoa Phi Hoa, ngươi đang nói cái gì? Ta nói rất đúng nói thật. Ngươi cũng biết. Ta Hoa Phi Hoa một mực không tìm lão công. Thực sự không phải là ta tầm mắt cao, mà là một mực không có gặp được để cho ta động tâm nam nhân. Thế nhưng là ngươi, ngươi biết không? Ngươi là để cho ta động tâm nam nhân. Trước kia, ta cảm thấy cho ngươi còn không có như vậy mị lực. Có thể hai năm qua bất đồng. Không biết tại sao, ta rất oa thiết nhìn thấy ngươi. Có lẽ đây chính là oa thiết a. Ta biết mình trong lòng có ngươi. Thường Nga cùng Thường Nguyệt tại lúc, ta không muốn đem chính mình chân thật tình cảm để lộ ra đến. Nhưng hiện tại Thường Nga chết rồi, Thường Nguyệt rời đi, ta sẽ không nghĩ lại đã trầm mặc. Biểu tỷ phu, ta biết rõ trong lòng ngươi có Thường Nguyệt. Thế nhưng là, người đều sẽ là biến thành. Tin tưởng chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ nhượng cho ngươi hạnh phúc đấy. Chu Cửu Giới thở dài biểu muội, ngươi đừng nói nữa. Không tệ. Thường Nguyệt là rời đi. Thế nhưng là ngươi không biết, lòng ta cũng bị nàng mang đi. Không nói gạt ngươi, trong bệnh viện yêu thiết ta hộ sĩ có một cái sắp xếp. Các nàng thậm chí cho ta gửi nhắn tin, phát email, đến thổ lộ nội tâm. Nhưng ta không có cái kia phần tâm tình. Nếu như ta nghĩ quên mất Thường Nguyệt, chỉ sợ hiện tại đã sớm cùng cái nào hộ sĩ ở cùng một chỗ. Ta biết rõ. Ví dụ như cái kia Tạ hộ sĩ, còn có Tiếu hộ sĩ, các nàng rất thích ngươi. Ta cũng hiểu rõ qua, Tạ hộ sĩ gia thế cũng không tệ lắm. Nhưng là, tình yêu chú ý chính là duyên phận. Duyên phận đã đến tường thành cũng đỡ không nổi. Biểu tỷ phu, ngươi trước có Thường Nga, sau có Thường Nguyệt, càng làm Bạch Tĩnh làm cho về trong nhà. Ta lại một thẳng chiếu cố nàng. Trong khoảng thời gian này chúng ta cùng ở một phòng. Ngươi nói, chẳng lẽ cái này còn không phải duyên phận sao? Nếu như chúng ta hữu duyên, ngươi hà tất vi phạm thiên ý đâu? Chu Cửu Giới lắc đầu, Hoa Phi Hoa, ngươi đi đi, ta nghĩ ngươi không thích hợp lại ở chỗ này rồi. Hoa Phi Hoa ngẩn ngơ kêu lên, không, ta đến mục đích không có đạt tới, ta cũng sẽ không đi. Nói xong, Hoa Phi Hoa đột nhiên hướng Chu Cửu Giới đánh tới. Hoa Phi Hoa ôm lấy Chu Cửu Giới liền gặm. Chu Cửu Giới mạnh mẽ hất lên tay cho Hoa Phi Hoa một cái tát. Một chưởng này, Chu Cửu Giới mặc dù vô dụng nội lực, nhưng là Hoa Phi Hoa vẫn bị đánh cho mắt nổi đom đóm. Hoa Phi Hòa thân thể lắc lắc, thiếu chút nữa liền ngã xuống giường. Nàng bụng lấy quai hàm, ngơ ngác nhìn xem Chu Cửu Giới. Đột nhiên con mắt một ẩm ướt, ôm mặt chạy ra ngoài. Hoa Phi Hòa thu thập thứ đồ vật, sau đó rời đi Chu Cửu Giới. Nàng biết rõ, Chu Cửu Giới quyết tâm, cho dù nàng tin tưởng mị lực của mình, nhưng là nàng càng tin tưởng Chu Cửu Giới đối với Thường Nguyệt trái tim đó. Mình là vô luận như thế nào cũng không chiếm được hắn trái tim đó rồi. Tại vì chính mình tiếc nuối đồng thời, Hoa Phi Hoa đã ở Lạc Thường Nguyệt cao hứng. Như vậy chuyên tình nam nhân tại xã hội hiện đại thật sự không thấy nhiều. Thực tế coi chừng trong thiết nữ nhân lúc rời đi, làm khác một mỹ nữ hấp dẫn hắn lúc, hắn còn có thể thủ ở phòng tuyến. Hoàn toàn chính xác không đơn giản. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 299 củi khô đối với lửa cháy bừng bừng. Chương 299 củi khô đối với lửa cháy bừng bừng. Hoa Phi Hoa đi rồi, Chu Cửu Giới liền nằm ở trên giường. Hắn suy nghĩ lung tung một hồi, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Trong mơ mơ màng màng, Chu Cửu Giới cảm giác được có một thân thể mềm mại ôm lấy chính mình. Chu Cửu Giới lập tức tỉnh lại, thò tay đẩy mau tránh ra. Người nọ bật cười, tỷ phu, nhiều ngày không thấy, ngươi như thế nào dữ dội như vậy ba ba. Chu Cửu Giới nghe thanh âm không đúng, mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ. Oa! Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một cái 28 đa tuổi cô nương. Tóc ngắn, ngọc diện hoa đào. Bên trên thân mặc một bộ màu xanh da trời áo sơ mi. Hạ thân là một cái màu đen bó sát người 7 phần quần. Mặc dù là trung tính cách ăn mặc, lại có vẻ soái đón gió hiên ngang. Cô nương này không là người khác, đúng là Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới mừng rỡ nhảy dựng lên, sau đó cầm lấy Thường Nguyệt bả vai từ trên xuống dưới nhìn xem nàng. Thường Nguyệt cười hì hì nói, tỷ phu, ngươi còn không có xem đủ a. Chu Cửu Giới nói, đương nhiên. Ngươi rời khỏi ta lâu như vậy, ta làm sao dám vung ra. Thường Nguyệt, đây không phải mộng a. Ta lo lắng ngươi đột nhiên như vân giống nhau tản đi. Thường Nguyệt cười nói, vậy ngươi cắn cắn chính mình xem. Chu Cửu Giới giơ tay lên cắn cắn, đau. Rõ ràng mà đau. Không phải là mộng, thật không phải là mộng, thật tốt quá. Thường Nguyệt, ta nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, Chu Cửu Giới thoáng cái đem Thường Nguyệt ôm vào trong ngực, chăm chú mà ôm lấy. Rốt cuộc không nỡ bỏ buông ra. Thường Nguyệt nhiều ngày không có hưởng thụ loại cảm giác này rồi, nàng không khỏi đắm chìm tại một loại hạnh phúc tư vị trong. Nhưng Lạc Chu Cửu Giới ôm quá chặt, Thường Nguyệt có chút thở không nổi đến. Tỷ phu, nhanh buông ra, ta chịu không được á. Chu Cửu Giới chậm rãi buông tay ra, lúc này mới hỏi Thường Nguyệt rời đi về sau trải qua. Thường Nguyệt đơn giản nói kinh nghiệm của mình. Nguyên lai, nàng rời khỏi A huyện về sau, vốn ý định xuất ngoại. Nhưng là, nàng chưa từng xuất hiện nước. Vừa nghĩ tới ở nước ngoài lẻ lo trơ trọi đấy. Bởi vậy, Thường Nguyệt bỏ đi ý niệm trong đầu. Tại trên mạng chứng kiến Bắc Kinh có một nhà thông báo tuyển dụng bác sĩ học cấp tốt ban đấy. Vì vậy đi ghi danh. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực ở Bắc Kinh học tập. Chu Cửu Giới nghe nói nàng liền ở trong nước cười khổ mà nói, ngươi a. Nếu như ở trong nước, ngày nghỉ vì cái gì không trở lại, vì cái gì không gọi điện thoại cho ta. Thường Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ta chính là không muốn gặp ngươi. Vậy sao ngươi đã trở về? Ta là không muốn gặp ngươi, có thể không thấy được ngươi càng khó chịu. Chu Cửu Giới kéo qua nàng, tại nàng trơn bóng cái trán nhẹ nhàng vừa hôn, ta cũng thế. Tỷ phu, trong khoảng thời gian này ta không có ở đây, ngươi có hay không cùng cái đó nữ tử lui tới? Sao có thể chứ? Ngươi cũng không phải không biết tỷ phu đối với tâm tình của ngươi, trong nội tâm của ta chỉ có ngươi. Ngươi đừng gạt ta, trong bệnh viện nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, ngươi hội không động tâm, hừ. Thật sự, Thường Nguyệt tin tưởng tỷ phu, nếu không tỷ phu cho ngươi thề, nếu như ta nói dối, để cho ta. Được rồi, ta là nói giỡn thôi, tỷ phu, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Thường Nguyệt hướng Chu Cửu Giới trong ngực một nằm, con mắt khép lại, nhẹ nói tỷ phu, hôn ta một chút. Chu Cửu Giới tại môi nàng nhẹ nhàng vừa hôn. Thường Nguyệt đột nhiên ôm lấy cổ của hắn. Hai cái miệng hơi dính, đột nhiên một chút, hai khỏa tâm đều đốt lên. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt là đắm chìm tại trong tình yêu nam nữ. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người bọn họ tại tách ra trước là bực nào triền miên ân ái. Đột nhiên tách ra lâu như vậy, lại vừa thấy mặt, tự nhiên một cái như củi khô gặp lửa cháy bừng bừng. Dục vọng một điểm liền đốt. Một đôi hữu tình người mạnh mẽ ôm cùng một chỗ trên giường chuyển động lấy, hôn, vuốt ve. Mấy phút đồng hồ sau, hai người miệng mới buông ra. Sau đó ngươi xem rồi ta. Ta nhìn vào ngươi. Sau đó nhanh chóng cởi lấy quần áo. Trong nháy mắt, hai người đều trần truồng đấy. Chu Cửu Giới một chút ôm lấy Thường Nguyệt, đem nàng đặt ngang ở bên giường. Sau đó hai tay một phần nàng hai cái đùi, phần eo đi phía trước một cái, liền tiến nhập Thường Nguyệt thân thể. Thường Nguyệt a, mà một tiếng hưng phấn đánh gọi, thân thể nghiêng về phía trước, thoáng cái ôm lấy Chu Cửu Giới cổ. Chu Cửu Giới ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở trên bàn trang điểm. Sau đó gió giống như cuồng phong bạo vũ, va đập vào Thường Nguyệt thân thể. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt trước kia cùng một chỗ ân ái lúc, chưa bao giờ điên cuồng như vậy qua. Nhưng là hôm nay, hắn lâu chưa chạm nữ nhân thân thể, tự nhiên xúc động vô cùng. Thường Nguyệt đâu rồi, bị Chu Cửu Giới một hồi điên cuồng xông tới, hưng phấn mà kêu to liên tục. Mưa qua vân thu, Chu Cửu Giới ôm Thường Nguyệt nằm ở trên giường. Mặc dù đã là đầu hạ thì khí trời, nhưng là trong phòng độ ấm cũng không cao. Hai người một phen vận động, thân thể rõ ràng mồ hôi nhỏ giọt đấy. Thường Nguyệt kéo chăn phủ giường phủ ở mình và tỷ phu thân thể, nói tỷ phu, bị cảm làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới cười nói trị, bị cảm cũng đáng. Ngươi a. Thường Nguyệt nhõng nhẽo cười nhìn ngươi vừa rồi bộ dạng, như tám đời không có chạm qua nữ nhân đấy. Ta chính là rất lâu không có đụng nữ nhân, đói bụng nha, như thế nào, ngươi không thích? Thường Nguyệt cắn cắn bờ môi nhân ra có thích hay không? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi cảm giác không được sao? Chu Cửu Giới nở nụ cười, Thường Nguyệt, về sau đừng sẽ rời đi ta, được không? Ừ, thế nhưng là... Thường Nguyệt nghĩ tới một chuyện tỷ phu, nói thật, nhị tỷ thế nào? Chu Cửu Giới nghe đến đó trong nội tâm thở dài. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nhị tỷ xảy ra chuyện? Chu Cửu Giới nói ngươi nhị tỷ ngay tại phòng ngủ của ngươi ở bên trong. A! Thường Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, tỷ phu, ngươi như thế nào làm cho nàng trong nhà đã đến? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi lúc trước ý tứ sao? Ta! Thường Nguyệt khẽ nói ngươi a. Ta nói rất đúng, nói nhảm ngươi cũng tin a. Nhị tỷ đi làm sao? Chu Cửu Giới lắc đầu. Cái gì, nàng ở nhà a? Như vậy vừa rồi hai ta. Thường Nguyệt ngọc diện đỏ lên. Không có sự tình, Nàng nghe không được đấy. Làm sao sẽ a? Cửa cũng không có giam. Nói xong, Thường Nguyệt nhẹ nhàng mà xuống giường, nắm lên y phục mặc tốt, sau đó rón ra rón rén mà ra phòng ngủ. Đi vào đối diện phòng ngủ vừa nhìn, Bạch Tĩnh lặng lặng yên nằm ở trên giường. Nhị tỷ, nhị tỷ. Thường Nguyệt đột nhiên cảm thấy không đúng. Nàng để sát vào Bạch Tĩnh, bốn mắt của nàng da nhìn nhìn, lại vì nàng số xem mạch lông mày ngưng. Mà bắt đầu. Tỷ phu, tỷ phu. Chu Cửu Giới một bên mặc quần áo, một bên đi đến. Thường Nguyệt, Bạch Tĩnh đã thành người sống đời sống thực vật. A, tại sao có thể như vậy? Thường Nguyệt nóng nảy. Nàng trên đời này chỉ vẹn vẹn có thân nhân chỉ có Bạch Tĩnh một cái. Lúc gần đi Bạch Tĩnh còn hảo hảo đấy. Tại sao trở về sau liền biến thành như vậy? Thường Nguyệt loạn choạng Chu Cửu Giới cánh tay kêu lên, ngươi là tại sao vậy, như thế nào chiếu cố ta đây nhị tỷ? Thực xin lỗi Thường Nguyệt, đây cũng là ta ngoài ý liệu đấy. Chu Cửu Giới đem Bạch Tĩnh người sống đời sống thực vật trải qua vừa nói. Thường Nguyệt đột nhiên đứng lên, nói ngươi. Đều tại ngươi. Chu Cửu Giới thở dài, Thường Nguyệt. Tỷ phu biết rõ, thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi ngươi nhị tỷ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chữa cho tốt nàng đấy. Đều thời gian dài như vậy, nhị tỷ một mực không có tỉnh lại, ngươi còn nói chữa cho tốt nàng. Nàng nếu có thể tốt sớm thì tốt rồi. Thường Nguyệt, ngươi phải tin tưởng tỷ phu y thuật. Chó má y thuật, ngươi ngay cả mình cô em vợ đều trị không được, còn nói gì tế thế cứu dân. Chu Cửu Giới thở dài, đúng vậy a, ta nếu như trị không được Bạch Tĩnh, ta sẽ không xứng làm thầy thuốc. Chỉ mong a. Thường Nguyệt hừ một tiếng, ta ra đi mua một ít món ăn. Ngươi suy nghĩ một chút như thế nào trị liệu nhị tỷ sự tình. Chờ ta trở lại, ngươi nhất định phải cho ta một cái phương án. Thật sự không được, ta liền mang nàng đi Bắc Kinh. Nói xong, Thường Nguyệt ra ngoài. Thường Nguyệt đến đi ra bên ngoài, chứng kiến các bạn hàng xóm nguyên một đám ngoan ngoãn liếc qua chính mình. Làm chính mình đi qua về sau, có mấy người vẫn còn nói nhỏ. Thường Nguyệt vừa quay đầu lại, phát hiện bọn hắn tại đối với chính mình chỉ trỏ. Này, có lời gì ở trước mặt nói? Thường Nguyệt bước nhanh chạy tới, xiên lấy eo quát, ta rất phản cảm lưng sau tiếng người nói bậy người. Một người gan lớn chút ít, nói Thường Nguyệt, ngươi trở về lúc nào, trong khoảng thời gian này như thế nào không thấy được ngươi? Việc này không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ nói vừa rồi đang nghị luận cái gì thì tốt rồi. Chúng ta. Thường Nguyệt, ngươi không thấy được hoa phi hoa ấy ư, ngươi biểu tỷ. Thấy được. Vừa rồi ta trên đường gặp được nàng. Hay là nàng cho ta cái chìa khóa đâu rồi? Bất quá ta lưu nàng, nàng không để lại. Ngươi không có ở đây thời điểm, ngươi biểu tỷ ở chỗ này. Ngươi biết không? Nàng ở chỗ này, mỗi ngày. Đúng vậy a. Mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy nàng đi ra mua thức ăn, nàng đem mình làm ngươi rồi nhà nữ chủ nhân. Nói về ngươi tỷ phu đến tựa như trượng phu của nàng giống nhau. Ngươi biểu tỷ có phải hay không cùng của ngươi tỷ phu có một chân à? Lời này nghe được Thường Nguyệt trong lỗ tai. Thường Nguyệt có thể chịu không được á. Tốt. Chu Cửu Giới. Ngươi chẳng những hại ta nhị tỷ, còn đeo ta làm ra chuyện như vậy đến. Hừ. Trách không được vừa rồi biểu tỷ xem ta lúc sắc mặt không tốt. Nguyên lai các ngươi. Thường Nguyệt hầm hầm về đến nhà, chỉ vào Chu Cửu Giới mắng to: "Chu Cửu Giới, ngươi không phải người." Chu Cửu Giới ngạc nhiên: "Thường Nguyệt, ngươi làm sao?" Chu Cửu Giới chứng kiến Thường Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi, quả nhiên là lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên. Thường Nguyệt đem nghe được những lời kia một tia ý thức mà đổ ra, Chu Cửu Giới ra một thân đổ mồ hôi. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù cùng Hoa Phi Hoa không có gì thế nhưng là cũng kém một chút. Lúc ấy, Hoa Phi Hoa như vậy hấp dẫn hắn. Hắn mặc dù cự tuyệt Hoa Phi Hoa, ở sâu trong nội tâm cũng không phải là không có một điểm dục niệm. Chẳng qua là hắn dù sao cũng là có lương tri người, cũng có nhất định được định lực. Nếu không có như thế, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Dù vậy, hắn cũng hiểu được xin lỗi Thường Nguyệt. Bởi vậy Thường Nguyệt vừa nói, Chu Cửu Giới trên mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống. Biểu hiện của hắn càng làm Thường Nguyệt tin là thật. Thường Nguyệt mặc dù sinh khí, nhưng là nghe được dứt lời lại thuộc về nghe đồn. Nàng không có bắt được Chu Cửu Giới cùng Hoa Phi Hoa hiện hành, không thể xác nhận. Nhưng xem Chu Cửu Giới bộ dạng, hiển nhiên không lời nào để nói. Thường Nguyệt tâm mát đã đến ngọn nguồn, đối với Chu Cửu Giới tuyệt vọng. Ngươi! Thường Nguyệt ngực bụng một hồi phập phồng khó bình, cặc mà một tiếng, vung cửa mà đi. Chu Cửu Giới chạy ra, nghĩ giữ chặt Thường Nguyệt. Có thể Thường Nguyệt thế đi rất gấp, đăng đăng đăng mà đi xuống cầu thang. Chu Cửu Giới vừa định truy cửa đối diện cái kia vợ chồng son đi ra, hỏi Chu bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Thường Nguyệt đã trở về? Chu Cửu Giới không muốn đem việc xấu trong nhà dương đi ra ngoài, vội nói không có gì, Thường Nguyệt đi ra ngoài mua thức ăn. Là như thế này a? Chưa nói là tốt rồi. Cửa đối diện vợ chồng son không có làm chuyện quan trọng, đi vào nhà rồi. Chu Cửu Giới còn muốn đuổi theo, tự biết vẫn như cũ không kịp, đành phải trở lại trong phòng, cấp cho Thường Nguyệt gọi di động. Thường Nguyệt nguyên la dãy số đã ngừng, cũng không biết nàng làm mới không có. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 300 hờn dỗi đi ra ngoài. Chương 300 hờn dỗi đi ra ngoài lại nói Thường Nguyệt một hơi chạy xuống lầu, vù vù mà đi vào cư xá bên ngoài. Lúc này, sắc trời đã tối, hai bóng người vút qua đến, thiếu chút nữa cùng Thường Nguyệt đụng cái đầy cõi lòng. Thường Nguyệt đang muốn mắng, đột nhiên một người trong đó nói: "Hoa tiểu sư mẫu, ngươi trở về lúc nào?" Thường Nguyệt đã hiểu, là Sấu Nhị, hai cái vị này dĩ nhiên là bàn đại cùng Sấu Nhị rồi. Vừa trở về, Thường Nguyệt nhàn nhạt nói: "Nhìn, đang cùng ai sinh khí? Sắc mặt khó coi như vậy." Bàn đại hỏi: "Sấu Nhị nói là dám gây ta tiểu sư mẫu, ta lại để cho hắn nửa đêm ngủ không yên." Bàn đại thấp giọng nói: "Còn có ai? Tiểu sư mẫu là từ trong nhà chạy đến đấy, tự nhiên là Chu lão đệ rồi." "A, Sấu Nhị nói sẽ là Chu lão đệ ấy ư? Điều này sao có thể? Chu lão đệ thế nhưng là rất oa thiết tiểu sư nương chính là." Thường Nguyệt hừ một tiếng: "Lúc ta không có ở đây, hắn bị Hoa Phi Hoa mê hoặc." "Hoa Phi Hoa?" Sấu Nhị nói: "Tiểu sư mẫu, nguyên lai Chu lão đệ đã có mới vui mừng. Ha ha, ta nói nha, trách không được ngươi sinh khí. Bất quá, ngươi cũng đừng để trong lòng. Nam nhân mà, ba vợ bốn nàng hầu cũng là có đấy. Hắn dám?" Thường Nguyệt trừng mắt. Bàn đại bề bộn kéo một phát Sấu Nhị: "Ngươi mò mẫm nói cái gì a? Cái gì ba vợ bốn nàng hầu? Đó là chúng ta kiếp trước thời đại kết quả. Hiện tại bất đồng. Chú ý cái gì một chồng một vợ? Ngươi ao rồi. Sấu nhị hì hì cười cười tiểu sư mẫu, nhìn dáng vẻ của ngươi còn chưa ăn cơm à? Không có, khí đều khí đã no đầy đủ. Vậy thì thật là tốt, chúng ta tại Quang Minh Hiệu ăn ăn một bữa. Ăn cái gì? Ta cũng không tiền. Ta mấy ngày này hoa được không ít. Nếu không phải hoa vô ích tiếp góp, ta sẽ trở về sao? Không có tiền a. Không có sự tình ta có biện pháp, trước ký sổ, lại để cho Chu lão đệ còn. Nói xong, Sấu nhị đơn giản chỉ cần đem Thường Nguyệt kéo vào hiệu ăn. Thường Nguyệt hoàn toàn chính xác đói bụng, nàng ngồi nửa ngày xe, một miếng cơm cũng không ăn. Ba người tùy tiện tìm cái bàn. Đã muốn vài món thức ăn. Thường Nguyệt chính mình bắt đầu ăn. Mà bàn đại cùng Sấu nhị đâu rồi? Không thể thiếu muốn uống vài chén rồi. Thường Nguyệt trong lòng tức giận. Chứng kiến bàn đại cùng Sấu nhị vui tươi hớn hở đấy. Uống phải vô cùng vui vẻ. Nhịn không được ba mà vỗ bàn một cái. Kêu lên các ngươi ngược lại là cho ta nghĩ cái biện pháp a. Quan biết rõ uống. Sấu nhị vội nói thật xin lỗi tiểu sư mẫu, ta thật sự là thèm rượu, bất quá ngươi yên tâm. Nói đến đây. Sấu nhị hạ thấp thanh âm chuyện của ngươi bao tại ta trên người chúng. Đợi lát nữa bọn ta tiễn đưa ngươi đi lên chẳng phải được. Cái gì a? Ta là mình chạy đến đấy cũng không phải bị hắn đuổi ra ngoài. Vậy ngươi nghĩ thế nào tốt à? Ta nuốt không trôi khẩu khí này, các ngươi phải giúp ta giáo huấn một chút hắn. Cái này bề bộn bọn ta có thể không giúp được. Bàn đại nói tiểu sư mẫu. Đổi lại đề mục ấy ư. Cái này đạo đề bọn ta không làm được. Rất khó khăn. Ngươi cũng biết. Chu lão đệ công phu so bọn ta cao hơn. Chẳng lẽ ngoài trừ công phu các ngươi tự cũng không cái khác, nghĩ nghĩ biện pháp nha. Bàn đại vừa ăn vừa nói tiểu sư mẫu, ngươi xác định Chu lão đệ cùng Hoa Phi Hoa có một chân. Là chính bản thân hắn nói. Nói như vậy, ngươi không thấy được à? Đương nhiên không thấy được rồi, ta mới vừa về, có thể biểu tỷ ta trong nhà ở thời gian rất lâu rồi. Cái này sao? Có câu tục ngữ gọi mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả. Dùng ta bàn đại ý tứ. Ngươi phải xác định một chút. Bằng không thì. Trắng tức giận. Cái này còn cần xác định ấy ư, là tỷ phu tự ngươi nói đấy. Hắn có lẽ là cố ý chọc giận ngươi, ngươi không thể mắc lừa. Vậy làm sao xác định? Sấu nhị tiếp lời nói cái này ta có pháp. Cùng ta ăn no rồi phải đi tìm Hoa Phi Hoa. Sau đó đe dọa nàng. Xem nàng không nói ra đến. Cái này chiêu mà mất linh, biểu tỷ ta người nọ không che đậy miệng, lời của nàng tin không được. Nếu như Chu lão đệ cùng Hoa Phi Hoa mà nói đều không đáng phải tin tưởng, cái kia ta liền không cách nào. Không được, các ngươi nhất định phải ý tưởng giúp ta một chút. Bàn đại nói ta đã có. Sấu nhị nói ngươi có gì? Hài tử. Đi, nói bậy bạ gì đó. Bàn đại nói ta nói là ta có biện pháp. Cái gì biện pháp? Chúng ta có thể dùng cung điện dưới mặt đất mê ảo thuật. Đem Chu lão đệ cùng Hoa Phi Hoa đều mê đảo. Sau đó xem bọn hắn bản năng biểu hiện. Thường Nguyệt nói không được cái này không được ta, vạn nhất bọn hắn. Ta có thể không muốn. Sấu nhị cười nói bàn đại. Ngươi cái này pháp tốt. Ta ra thiết. Hay dùng biện pháp này. Tiểu sư mẫu, ngươi sợ cái gì? Nếu Chu lão đệ đối với Hoa Phi Hoa không có gì ý niệm trong đầu, là hắn có thể giữ vững vị trí bản tính. Nếu như hắn thủ không được, ngươi liền có thể xác định rồi. Thường Nguyệt cắn cắn bờ môi, nói tốt, ta đáp ứng rồi. Bất quá, các ngươi không thể để cho bọn hắn làm ra làm tình đến. Nhất định phải sớm ngăn lại. Sớm ngăn lại, vậy không có cách nào khác xác nhận. Thời điểm mấu chốt ngăn lại cũng được. Ai nha, các ngươi thiệt là. Tóm lại, ta không cho phép các ngươi cho bọn hắn sáng tạo lêu lổng cơ hội. Bằng không, ta không tha cho các ngươi. Bàn đại nói được rồi, bọn ta minh bạch tiểu sư mẫu, ngươi sẽ chờ được rồi. Ăn nồi cơm, xấu nhị đi mang Hoa Phi Hoa rồi, bàn đại cùng với Thường Nguyệt lén lút lên bậc thang. Bàn đại công phu so xấu nhị cao hơn rất nhiều. So Chu Cửu giới thấp không có bao nhiêu. Tăng thêm hắn là quỷ hồn. Qua vô tung. Bởi vậy, Chu Cửu giới cũng không cách nào đề phòng. Bàn đại xuyên tường mà qua, ẩn thân trong phòng ngủ. Bàn đại chứng kiến Chu Cửu giới đang nằm trên ghế salon. Liền hai tay cuồng loạn nhảy múa tản mát ra một cổ mê huyền ảo chi khí. Theo lý, dùng Chu Cửu giới thần công, bình thường mùi chỉ cần khẽ dựa gần chóp mũi là được cảm giác. Nhưng là hôm nay, hắn uống nhiều quá. Thường Nguyệt đi rồi, tâm tình của hắn cũng là không tốt. Vốn định cùng Thường Nguyệt giải thích đấy, nhưng là lại sợ vừa tô vừa đen. Thêm với cũng không biết Thường Nguyệt ở địa phương nào. Chu Cửu giới từ trong tủ lạnh tìm ra mấy cây lạp xưởng hun khói cùng một ít củ lạc, sau đó mở ra một chai rượu đế, chính mình uống lên đến. Một người uống rượu dễ dàng say. Thực tế làm một người tâm tình khó chịu lúc hắn say đến nhanh hơn. Bây giờ Chu Cửu giới liền có 8-9 phần say. Say đảo Chu Cửu giới, miệng đầy mùi rượu, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác mặt khác khí tức. Bàn đại gặp Chu Cửu giới đột nhiên tròng mắt một phen. Tiếp đến xuất hiện một cổ vẻ mờ mịt. Biết rõ mê huyền ảo thủ pháp kỳ hiệu quả. Trong nội tâm âm thầm may mắn, hắn xuyên tường mà ra, gặp Thường Nguyệt đang trốn tại cửa ra vào, lắng nghe thanh âm bên trong. Bàn đại thấp giọng nói tiểu sư mẫu, thành công. Chu lão đệ uống nhiều quá, không hề đề phòng chi tâm, bị ta đắc thủ rồi. Hắn uống nhiều quá, ta xem uống không ít cả phòng mùi rượu. Chu Cửu giới trong lòng đau xót. Nàng biết rõ, Chu Cửu giới mặc dù thích uống rượu, nhưng bình thường rất ít uống nhiều. Hắn là bác sĩ, tự nhiên biết rõ uống rượu đối với thân thể không tốt. Xem ra, hắn lúc này tâm tình cũng không tốt. Hừ, ai bảo ngươi thực xin lỗi ta. Đúng lúc này, Sấu Nhị khiêng một cái Hoa Phi Hoa xuất hiện. Sấu Nhị là huệ qua như gió, phiêu hốt như khói, tự nhiên mau lẹ vô cùng. Bàn đại hỏi ngươi đem Hoa Phi Hoa làm sao vậy? Ta không sao cả, không có nàng, chẳng qua là chọn huyệt ngủ của nàng. Bàn đại gật gật đầu, tốt, ngươi buông nàng ta thi pháp. Sấu Nhị đem Hoa Phi Hoa dán tường buông. Bàn đại lại dùng mê huyền ảo công pháp đem Hoa Phi Hoa mê hoặc. Sau đó đánh thức nàng. Tại bên tai nàng nói nhớ kỹ. Ngươi đã quên tên của mình. Chỉ biết là bên trong nhà này ở ngươi thích nam nhân. Hiện tại, ngươi phải đi gõ cửa. Sau đó dùng một ít mỹ thuật hấp dẫn hắn. Cùng hắn làm ngươi thích sự tình. Hoa Phi Hoa trong mắt huyền ảo màu vừa hiện, gật gật đầu, đi tới cửa, gõ gõ cánh cửa. Bàn đại khoát tay chặn lại, một người hai khuỷu trốn ở dưới bậc thang. Rất nhanh, cửa vừa vang lên, chỉ thấy Chu Cửu Giới vẻ mặt mờ mịt mà đi tới. Ngươi tìm ai? Thân yêu, ta là ngươi thiếp người A. Nói xong, Hoa Phi Hoa tiến lên nhốt chặt Chu Cửu Giới cổ. Thường Nguyệt cái mũi khẽ hừ. Bàn đại bề bộn thấp giọng nói đừng lên tiếng, trò hay tốt ở phía sau đâu. Hoa Phi Hoa nói thân yêu ta là. Ta là của ngươi thân yêu a. Chu Cửu Giới cao thấp xem hắn, gãi gãi đầu ngươi là sao? Đúng vậy a, ngươi suy nghĩ một chút. Thế nhưng là ta như thế nào cảm thấy không phải? Ngươi nhất định quên, đến đây đi ta giúp ngươi tìm về trí nhớ. Nói xong, Hoa Phi Hoa lôi kéo Chu Cửu Giới vào phòng, thuận tay đóng cửa. Thường Nguyệt nói nhanh, các ngươi dẫn ta đi vào. Bàn đại cùng Sấu Nhị gật gật đầu kéo một phát Thường Nguyệt, ba người xuyên tường mà qua. Ba người mặc dù ra hiện trong đại sản. Nhưng là, bởi vì bàn đại cùng Sấu Nhị dùng khả năng tàn hình che khuất Thường Nguyệt. Bởi vậy, Chu Cửu Giới cùng Hoa Phi Hoa đều nhìn không tới. Chỉ thấy Hoa Phi Hoa quả nhiên bắt đầu thi triển mỹ thuật. Thân yêu, ngươi như thế nào một người uống rượu, để cho ta cùng ngươi a? Không cần, ta đã uống nhiều quá, không thể uống nữa. Cũng tốt thân yêu, ngươi bây giờ là không phải rất nóng a? Nhìn ngươi trong nhà còn mặc nhiều như vậy. Nói xong, Hoa Phi Hoa thò tay cởi Chu Cửu Giới quần áo nút thắt. Chu Cửu Giới thò tay cản lại. Hoa Phi Hoa nói thân yêu, ngươi sợ cái gì, ta là ngươi thân yêu a? Chu Cửu Giới thần sắc hơi động, thả tay xuống đến. Hoa Phi Hoa bỏ Chu Cửu Giới áo ngoài. Sau đó nhìn xem đại sảnh ai nha. Buổi tối hôm nay độ ấm cao như vậy. Có phải hay không mùa hè liền đã tới rồi? Nói xong, Hoa Phi Hoa mà bắt đầu cởi y phục của mình. Hoa Phi Hoa ăn mặc vốn không nhiều lắm. Nàng bên ngoài chỉ đậy một kiện dê nhung áo. Thoát khỏi dê nhung áo, bên trong liền chỉ có một cái thiếp thân sau lưng rồi. Cái kia che lưng là màu đen đấy. Căng thẳng tại trên thân thể, lộ ra đường cong lạ lướt. Chu Cửu Giới con mắt lập tức sáng ngời. Hoa Phi Hoa mị nhãn mê ly, nói ca ca, ngươi không uống nhiều ba. Chu Cửu Giới lắc đầu. Hoa Phi Hoa thân thể uốn éo nhìn ánh mắt của ngươi, thật là hư. Chu Cửu Giới cười hắc hắc. Hoa Phi Hoa đột nhiên vặn vẹo uốn éo trên thân a. Nha, nhân ra trên lưng ngư ngứa nhà ca ca, giúp ta xoa xoa a. Nói xong, Hoa Phi Hoa xoay người, đưa lưng về phía Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới xem hắn nửa thân trần phía sau lưng, thật sự là trơn nhẵn trắng nõn, mê người cực kỳ. Chu Cửu Giới vươn tay, dán tại phía sau lưng của nàng bên trên. Hoa Phi Hoa nói bên trong, đem tay vươn vào đi. Chu Cửu Giới đột nhiên linh đài sáng ngời, mê huyền ảo mây mù tản đi không ít. Lời này như thế nào nghe là như thế quen thuộc, thanh âm này, thậm chí cái này bóng dáng. Nàng là ai? Chẳng lẽ thật sự là ta thân yêu sao? Chu Cửu Giới nhíu mày, nghĩ đến. Hoa Phi Hoa thân thể khẽ đảo, dựa vào Chu Cửu Giới trong ngực trở tay đi vòng cổ của hắn. Chu Cửu Giới đẩy ra nàng nói ngươi rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy cho ngươi không phải ta thân yêu. Hoa Phi Hoa nói ta đúng vậy a. Thân yêu. Chúng ta là một đôi tình lữ. Hiện tại, ngươi muốn làm cái gì a? Nói xong, Hoa Phi Hoa nhắm mắt lại. Chu Cửu Giới ở sâu trong nội tâm, phản phất có cái thanh âm đang nói Chu Cửu Giới, ngươi biết mình đang làm gì đó sao? Ngươi đang ở đây cùng một cái cùng ngươi vô duyên nữ nhân ở cùng một chỗ, nàng cũng không phải ngươi nữ nhân yêu mến. Chu Cửu Giới bỗng dưng cả kinh, thanh âm kia đúng là hắn phụ thân đấy. Chu Cửu Giới rượu mời đi một nửa, một chút đẩy nảy sinh hoa phi hoa, sau đó vẫn công tán rượu. Rượu mời tản đi, Chu Cửu Giới cảm giác thính lực cùng thị lực khôi phục một nửa. Hắn cái mũi ngửi ngửi tự hồ ngửi được một cổ lạ lẫm khí tức. Chu Cửu Giới cả giận nói, ngươi đến cùng là người nào, ngươi cho ta làm cái gì ác thủ pháp? Chu Cửu Giới cảm giác được rồi, hắn chịu nào đó công phu khống chế. Hoa Phi Hoa nói, ta không biết, thật sự không biết. Chu Cửu Giới cả giận nói, ngươi không nói ta cần phải xuất thủ. Nói xong, Chu Cửu Giới thò tay nhéo ở Hoa Phi Hoa cổ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 301 không phải bụng dạ hẹp hòi. Chương 301 không phải bụng dạ hẹp hòi. Đúng lúc này, Thường Nguyệt xuất hiện, nàng quát dừng tay. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn đến Thường Nguyệt, đồng thời trước mắt mê huyền ảo bóng dáng cũng trừ đi. Thường Nguyệt, ngươi đã trở về, thật tốt quá. Bàn đại cùng số nhị song song xuất hiện. Chu Cửu Giới ngạc một hồi, giật mình, tốt, bàn đại có phải hay không ngươi tính kế ta? Béo cười to nói, Chu lão đệ, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Ta tạ ngươi cái gì? Là ta giúp ngươi giải thích trong sạc. Vốn tiểu sư mẫu là hoài nghi ngươi cùng Hoa Phi Hoa có việc đấy. Nhưng trải qua ta khảo thí, ngươi là trong sạch đấy. Chu Cửu Giới khôi phục hết thảy, tự nhiên nhận ra là Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa cũng đã tỉnh, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi biểu hiện của mình, cúi đầu không dám gặp người. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên vài bước. Đối với Thường Nguyệt nói, Thường Nguyệt, ta cùng Hoa Phi Hoa thật sự không có sự tình, xin tin tưởng ta. Thường Nguyệt hừ một tiếng, muốn ta tha thứ ngươi có thể, từ nay về sau ngươi không thể cùng không quan hệ nữ tử nói chuyện. Thường Nguyệt trong lòng tự nhủ, cái gọi là không quan hệ nữ tử a, bất quá quyết tâm của hắn ngược lại là có. Trên thực tế, Thường Nguyệt muốn xa so một ít bụng dạ hẹp hòi nữ tử lòng dạ rộng lớn. Chẳng qua là nàng nhiều ngày không ở nhà, nhớ tới Chu Cửu Giới cùng mặt khác nữ tử lui tới, tự nhiên trong lòng không phải tư vị. Chu Cửu Giới cũng biết nàng như vậy yêu cầu mình, tự nhiên nói rõ nàng càng thêm oa thiết chính mình, quan tâm chính mình. Nếu như một nữ tử oa thiết chính mình, quan tâm chính mình, như vậy chính mình nên vì nàng trả giá hết thảy. Đây cũng là một người nam nhân trách nhiệm, nếu không chính mình liền thực xin lỗi phần nhân tình này ý. Chu Cửu Giới cảm giác say một đi không trở lại. Thấy bàn đại cùng số nhị, vội nói, các ngươi nhị vị tới thật đúng lúc. Cái kia thằng ủy không may đến cùng chuyện gì xảy ra? Thường xuyên dây dưa tạ hộ sĩ đâu? Bàn đại nói là như vậy, trước đó không lâu các ngươi không phải đối với xong chưa? Bàn đại một lời lối ra, chợt cảm thấy không ổn. Chu Cửu Giới càng là dọa được biến sắc. Quả nhiên, Thường Nguyệt Phúc bắt được mẫn cảm chữ thân mật. Tỷ phu, ai cùng ai thân mật? Bàn đại vội nói, tiểu sư mẫu, ta vừa rồi nói mò đấy, ngươi đừng coi là thật. Ta có thể không lo thực ấy ư, số nhị, ngươi nói. Số nhị chẳng hề để ý, không phải là tạ hộ sĩ sự tình nha. Ta cảm thấy không có gì. Bên trên một hồi tạ hộ sĩ cùng Chu lão đệ truyền ra hẹn hò tin tức. Số nhị không che đậy miệng, tự nhiên nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Thường Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới vội vàng nắm được Thường Nguyệt cánh tay, một hồi giải thích. Lúc này đây, Chu Cửu Giới không để cho Thường Nguyệt quay đầu mà đi cơ hội, mà là từng câu kiên nhẫn giải thích. đem trước đó không lâu chuyện phát sinh từ đầu đến cuối mà nói một lần. Thường Nguyệt bán tín bán nghi, thằng ủy không may đâu rồi. Ta phải nghe một chút hắn là nói như thế nào. Thật sự, Thường Nguyệt, ta không phủ nhận, Tạ hộ sĩ có chút yêu thích ta. Thế nhưng là tỷ phu là không có có cái loại này tâm tư. Tỷ phu cố ý lại để cho thằng ủy không may tiếp cận Tạ hộ sĩ, còn không phải là vì thoát thân sao? Lời này của ngươi nếu là thật đấy, ta liền tin tưởng. Bất quá, ta không thể nghe lời từ một phía. Bàn đại xấu nhị, các ngươi có thể hay không tìm được thằng ủy không may? Tìm hắn? Cái kia rất đơn giản. Hắn ban ngày tại cửa bệnh viện sửa xe, buổi tối tại Tạ hộ sĩ cư xá bên ngoài đi bộ. Thật đúng là cái trung thực vệ sĩ. Vốn ngay từ đầu đây là Diêm lão bản ý tứ, lại để cho hắn đi ra bảo hộ Tạ hộ sĩ. Kỳ thật, hiện tại ta đã minh bạch, Diêm lão bản không có hảo tâm như vậy. Hắn lại để cho thằng ủy không may tiến vào chiếm giữ bệnh viện, là vì tìm được chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên sự tình đã xong, thằng ủy không may đã cùng Diêm lão bản cãi nhau mà trở mặt. Nói thật ra, lần này bọn ta có thể đi ra, nhưng thật ra là Diêm mệnh lệnh của lão bản. Hắn để cho chúng ta mật thiết giám thị thằng ủy không may. Chu Cửu Giới thở dài, xem ra Diêm lão bản hay là để bớt quá thằng ủy không may. Đúng vậy a, thằng ủy không may đã chiếm được ủy vương một nửa nguyên thần. Diêm lão bản tự nhiên trong nội tâm không công bằng. Hắn trăm phương ngàn kế nghĩ muốn có được đồ vật gì đó, lại bị một cái mới xuất đạo tiểu ủy phải đi. Tự nhiên tức nổ phổi. Bất quá, Diêm lão bản cũng chưa nói muốn diệt trừ thằng ủy không may. Ta cảm thấy trong lúc này nhất định có việc. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói, ta đoán có thể là hắn muốn đem thằng ủy không may nuôi cho mập đi à nha. Xấu nhị a một tiếng, Chu lão đệ, ý của ngươi là Diêm lão bản ngại hắn bây giờ còn không đủ thành thuộc. Chu Cửu Giới cười nói, đúng vậy a. Ngươi muốn, nếu như Diêm lão bản hiện tại bắt được thằng ủy không may nguyên thần, kỳ thật nhiều lắm là thì ra là nguyên lai ủy vương một nửa năng lượng. Nếu như cùng một đoạn cuộc sống qua đi, thằng ủy không may công lực tăng lên, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Số nhị nói, Diêm lão bản hiện tại lấy nguyên thần, mỗi ngày tu luyện không cũng có thể tăng lên sao? Đây là không đồng dạng như vậy. Bởi vì làm một cái người tu vi đã đến nào đó trình độ, là rất khó đột phá đấy. Nói cách khác, càng là cấp thấp giai đoạn, tiến bộ càng nhanh. Một khi đã đến cao đoan, mỗi lần gia tăng một bước đều rất khó. A, trách không được ta hiện tại tiến bộ không khoái, cảm tình là ý tứ này. Bàn đại cười ha ha, xấu nhị, ngươi không biết trang điểm rồi. Tu vi của ngươi còn ở vào cấp thấp giai đoạn, rời cao đoan kém xa. Xấu nhị sờ sờ cái ớt, hì hì cười cười, ta là nói giỡn thôi. Ta tu vi cao thấp, trong nội tâm tự nhiên rõ ràng, chính là thằng ủy không may ta đều đánh không lại rồi. Ai? Chu lão đệ, ngươi được giáo giáo bọn ta, bằng không bọn ta về sau như thế nào cho thằng ủy không may làm sư phụ? Chu Cửu Giới nói, cũng tốt, thằng ủy không may bất quá là công lực sâu, bất quá dùng hắn bây giờ công lực cùng bàn đại không sai biệt lắm, nhưng là hắn kiến thức cơ bản pháp lại co lại biết rất ít. Như vậy đi, ta chỉ điểm một chút các ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới đem Cửu Mơ Thần Công bí quyết cùng luyện công pháp môn nói cho Bàn Đại Số Nhị. Bàn Đại Số Nhị đều cũng có căn cơ người, nghe xong liền hiểu. Lúc này, sắc trời đem sáng. Hai quỷ tranh thủ thời gian nói Chu lão đệ. Tiểu sư mẫu, bọn ta phải trở về. Mấy ngày nay hội luyện thật giỏi công. Qua mấy ngày ra lại tới thăm đám các người. Nói xong, hai quỷ lắc thân như khói sương mù giống như mà đi. Trời đã sáng. Chu Cửu Giới ăn hết bữa sáng, nhìn xem bề ngoài. Thường Nguyệt nói tỷ phu, hôm nay đừng đi làm, theo giúp ta khắp nơi đi một chút đi. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói hay là đi a. Ngươi hiện tại vừa rồi không có chính thức công tác. Ở bên ngoài huấn luyện nhiều ngày. Tiêu phí nhiều như vậy. Ta nếu sẽ không công tác. Chúng ta ăn cái gì? Được rồi. Thường Nguyệt mặc dù trong nội tâm 100 không vui, nhưng cũng biết Chu Cửu Giới mà nói có đạo lý. Người tuy là tình cảm động vật thực sự muốn đối mặt sự thật. Sự thật có đôi khi đối với tình cảm là một loại tra tấn. Thường Nguyệt nhiều ngày không ở nhà, sau khi trở về hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ. Nàng nói muốn dạo phố tự nhiên chỉ là một cái ngụy trang. Bắc Kinh lớn như vậy. Nàng nhàn rỗi tự nhiên đi dạo rất nhiều địa phương. Thậm chí một ít nổi danh cảnh điểm. Nhưng là nàng đều là một người đi đấy. Cảm giác hình độc ảnh đơn. Không có ý gì. Hơn nữa, Bắc Kinh đồ vật nàng chỉ có thể nhìn xem. Mặc dù một ít vật phẩm ga thiết, lại không nỡ bỏ mua. Không phải là không muốn mua, mà là mua không nổi. Cái kia giá cả, xó lưỡng linh nàng đều chê đắt. A huyện cửa hàng siêu thị. Thường Nguyệt từ từ nhắm hai mắt cũng biết vật phẩm gì tại vị trí nào. Thậm chí ngay cả giá cả cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Một hồi khí tiếng còi xe truyền đến. Chu Cửu Giới hướng ngoài cửa sổ nhìn xem. Nói Thường Nguyệt. Ta đi rồi. Ngươi muốn là buồn bực được sợ. Liền đi ra ngoài đi một chút. Nếu không ngay tại nhà xem tivi. Lên mạng. Chờ ta trở lại. Buổi tối lại cùng ngươi dạo phố. Nói xong, Chu Cửu Giới đăng đăng đăng mà đi xuống lầu.